Chương 19, ẩn dấu phó bản. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 19, ẩn dấu phó bản tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đối mặt đột nhiên xuất hiện mười mấy điều màu tím dây leo, Hạo Thiên cũng không có kinh hoàng, vẫn nhanh chóng về phía trước nhanh chạy mà đi, không dám có chút dừng lại. Cùng lúc đó, phía sau cái kia hai cái ảnh phân thân cũng phân biệt bị dây leo rút chúng, hóa thành một kia khói xanh. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, một cái không biết từ chỗ nào xông tới dây leo trực tiếp cuốn lấy chân phải của hắn. Chân bị cuốn lấy, Hạo Thiên bị ép dừng lại, tiếp theo lại bị một sợi dây leo cuốn lấy phần eo, hai cái, ba cái mấy giây sau, một cái hình người màu tím bánh trưng liền ra hiện tại mảnh này hoa ăn thịt người rừng rậm. Ngay ở Hạo Thiên bị khỏa thành bánh trưng thời điểm, cách đó không xa, một bóng người chớp nhanh mà qua, trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Hoa ăn thịt người khu vực phía sau là một cái sóng nước lấp loáng dòng suối, nước sông trong suốt thấy đáy, cũng không có thiếu tiểu ngư ở trong nước tùy ý truy đuổi. Có thể dù là ai cũng liêu không nghĩ tới ở này hơn hẳn đảo viên giống như địa phương, phụ cận sẽ có hoa ăn thịt người tồn tại. Giờ khắc này, bên dòng suối có một cả người bẩn thỉu ra hỏa ngồi xổm ở cái kia rửa mặt. Nguy hiểm thật, nếu không là vừa nãy đúng lúc dùng ra thế thân thuật, nói không chắc thật sự muốn cắm ở cái kia hoa ăn thịt người trong tay. Hồi tưởng lại mới mạo hiểm một màn, Hạo Thiên trong lòng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Ăn chút gì, bổ sung một hồi trong cơ thể sắp thấy đáy trạ cơ dạ, hắn liền bắt đầu hướng về khe đối diện đi đến. Qua con suối nhỏ này, lại đi một đoạn đường liền đến hồ cả nham phía trên, nạ rủ tổ thật sự ở nơi này sao? Hạo Thiên trước ở cổ nổ hạ thôn thời điểm, chỉ gặp qua ủ chỉ hạ xả xù kẹ, nhưng không có nhìn thấy thân là nhân vật chính ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lúc đó hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết nạ rủ tổ nên ở cổ nổ hạ thôn mới đúng. Nếu không là phụ thân nhắc nhở, hắn cũng không sẽ nghĩ tới hổ cả nham nơi này. Tốt giống như trước ở ạ nỉm bên trong nạ rủ tổ liền thường xuyên đến cho hổ cả ảnh chân dung vẽ xấu. Chẳng lẽ nói bây giờ đối phương chính đang vẽ xấu sao? Ôm nghi hoặc, Hạo Thiên đi tới một chỗ trên vách đá, nơi này không có cây cối, cũng không có cỏ xanh, có vẻ hơi hoang vu. Đi tới nơi này sau hắn cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới nơi này vẫn còn có không ít tờ layer. Có điều những người này nhưng có chút kỳ quái, tất cả đều ngồi ở đó một bên thương thảo cái gì. Người không nhiều, cũng là mười mấy cái, đẳng cấp càng là chênh lệch không đồng đều, cao nhất đã đạt đến LV23, mà thấp nhất dĩ nhiên mới LV13. Những người này ở đây làm gì? Hạo Thiên xuất hiện cũng gây nên chú ý của mọi người, đẳng cấp thấp tờ lỡ đều không phản đối, tựa hồ đối với hắn đến không lớn bao nhiêu hứng thú. Mà những kia đẳng cấp cao tờ lỡ ở nhìn thấy Hạo Thiên trong nháy mắt, dồn dập lộ ra vẻ vui mừng, có còn thân hơn tự đứng dậy lại đây muốn Hạo Thiên chào hỏi. Hạo đại thần, vẫn ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây nhìn thấy ngươi, thực sự là quá tốt rồi. Nói chuyện chính là nơi đây đẳng cấp người cao nhất tinh chỉ. Các ngươi ở đây làm gì? Hạo Thiên nghi ngờ nói. Gặp phải một chút phiền toái, tạm thời không thể thoát thân, kính xin Hạo đại thần có thể ra tay. Giúp chúng ta một cái phiền phức phiền toái gì? Hạo Thiên nhìn một chút phụ cận, nơi này cũng không có quái vật gì, phía trước chỉ có một tên ăn mặc màu da cam bộ đồ, một con màu vàng óng tóc ngắn thiếu niên, mà người kia Hạo Thiên cũng là quen thuộc, hắn chính là cổ nổ hạ thôn cửu vĩ gì nù hữu gì kỳ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hổ cả nì dạ bên trong nhân vật chính một thân thế thê lương, chịu khổ thôn dân phỉ nổ. Nhưng cũng bất khuất. Một lòng muốn thu được tất cả mọi người tán thành miệng độn thiếu niên, chẳng lẽ nói bọn họ chỉ phiền phức chính là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ? Nhận thấy Hạo Thiên chú ý tới nạ dù tổ, tinh chỉ cũng không hàm hồ. Hạo đại thần tâm tư tỉ mỉ, xem ra ngươi cũng nhìn ra rồi, chúng ta gặp phải phiền phức chính là đến từ chính ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Tình huống thế nào Hạo Thiên không rõ, tuy nói hắn chính là tìm đến nạ dù tổ, thế nhưng ở tình huống không có làm rõ trước, hắn là sẽ không khe nói làm bừa. Bất kỳ cùng nạ rủ tổ đối thoại tờ lỡ đều sẽ chủ động mở ra nội dung vở kịch phó bản. Phó bản bắt đầu sau sẽ bị truyền tống đến chỉ định nội dung vở kịch cảnh tượng. Cái kia nội dung vở kịch phi thường đáng sợ, tinh chỉ nói rõ một hồi tình huống cụ thể. Có điều Hạo Thiên nhìn ra, đối phương tựa hồ đối với cái kia nội dung nhiệm vụ có chút sợ hãi, có thể làm cho rằng đẳng cấp LV23 người chơi cao cấp cũng như này sợ sệt nội dung vở kịch phó bản, tuyệt đối không đơn giản. Hạo Thiên trầm mặc một lát, hắn nguyên bản cũng không muốn cùng lẫn lộn vào, thế nhưng vừa nghĩ tới nội dung vở kịch phó bản sau khi hoàn thành qua cửa khen thưởng, hắn liền có vẻ hơi do dự không quyết định. Hắn hiện tại khuyết không phải là kinh nghiệm sao cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, không có suy nghĩ nhiều, Hạo Thiên liền quyết định đi song song vào này cái gọi là nội dung vở kịch phó bản. Những người này ở lại chỗ này phòng trừng cũng là đang đợi người chơi khác đến, sau đó đồng thời đem nội dung nhiệm vụ hoàn thành, thu được cực kỳ phần thưởng phong phú. Bằng không bọn họ chỉ cần đi vào phó bản đưa một hồi đầu người, không liền có thể lấy trực tiếp hồi phục hoạt điểm sao, tuy rằng như vậy sẽ hàng cấp bậc thấp, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này là ngồi, lãng phí thời gian cường đi. Ta trước tiên qua xem một chút, Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, sau đó liền hướng về nạ rủ tổ đi tới. Giờ khắc này nạ rủ tổ đứng hổ cả nhằm trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn toàn bộ cổ nổ hạ ẩn thôn, mắt lộ ra yêu thương ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Hạo Thiên tới gần sau kêu hắn một tiếng. Nghe có người gọi hắn, nạ rủ tổ thân thể liền chậm rãi quay lại, nhưng là ở hắn xoay người trong chớp mắt ấy, Hạo Thiên nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, một luồng cảm giác mát mẻ tràn ngập toàn thân. Hắn nhìn thấy nạ rủ tổ con mắt một đôi màu đỏ hồ ly mắt, chuyện này làm sao có khả năng Hạo Thiên không cảm thấy lùi lại mấy bước. Ở hắn trong ký ức, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ hai con ngươi hẳn là màu xanh thẳm mới đúng, chỉ có khi hắn ở mượn trong cơ thể cửu vị yêu hồ sức mạnh thì con mắt mới sẽ biến thành màu đỏ. Chẳng lẽ nói hiện tại nạ rủ tổ đang đứng ở loại này trạng thái sao? Nạ rủ tổ nhìn thấy Hạo Thiên lui về phía sau, liền lần thứ hai thất vọng quay người sang đi. Trong con ngươi lần thứ hai toát ra yêu thương, hưu quạng bóng lưng nhìn lại có một loại nồng đậm cảm giác cô độc. Hạn chế cấp cảnh tượng nội dung vở kịch phó bản mở ra, độ khó đẳng cấp, căn cứ nhân vật đẳng cấp tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ, nhân số hạn mức tối đa, 16-20, tiến vào phó bản trước hết thể lĩnh nhiệm vụ tờ lễ đều không được rời ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ 50m khoảng cách, còn lại số lần 13. Phó bản thất bại, thì lại đè chết vong số lần tính toán. Tùy cơ khấu trừ nhân vật đẳng cấp, sở kỳ hữu đẳng cấp cũng trong lúc đó, cứng nhắc gợi ý của hệ thống thanh cũng ở Hạo Thiên trong thai vang vọng ra. Dĩ nhiên là hạn chế cấp cảnh tượng nội dung vở kịch xem nhiệm vụ còn lại số lần, những người này nên xông qua 2 lần, thế nhưng toàn bộ thất bại, hiện tại là một cái cơ hội cuối cùng sao? Hạn chế cấp cảnh tượng nhiệm vụ có chút đặc thù, cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp phải, có tờ lệ ơ cho đến trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn cấp bậc cũng đều chưa từng gặp được. Hạo Thiên kiếp trước liền chưa từng gặp qua, hơn nữa càng quan trọng chính là, cảnh tượng như thế này nhiệm vụ bên trong thường thường ẩn giấu đi cái khác chi nhánh nhiệm vụ, là có thể chính mình đi đào móc. Điểm này, chỉ có khai phá trò chơi này người và những kia thế giới hiện thực lãnh đạo cấp nhân vật mới có thể biết, có điều Hạo Thiên nhưng là một ngoại lệ. Ở kiếp trước, đại cách mạng bạo phát sau, rất nhiều trong game tiền kỳ tư liệu cũng đã bị người bạo đi ra cổn vật bi, giải họa mạ đà.